Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, nghệ thuật liền là bảo tạc. Nằm sấp trên mặt cát Shinosuke, nhìn lên trước mặt mấy lọn tóc, cái trán không khỏi chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Vừa mới nếu như không phải bản năng phản ứng hướng trên mặt đất lộn một vòng, có lẽ mình thật lớn khỏa đầu lâu đã bay mất. Tại trong bão cát, Simon đem phong độn nhẫn thuật phát huy đến cực hạn. Phong bản thân liền là vô hình vô tướng, ở chỗ này càng là rất khó phát hiện. Vòi rồng nổ tung về sau tạo thành bão cát, nhất thời bán hội căn bản khó lấy lắng lại. Vừa mới Shinosuke muốn rời khỏi bão cát phạm vi, kết quả là nhận lấy Simon công kích. Hiển nhiên đối phương muốn tại gió này cát, cái này có lợi cho hắn trong hoàn cảnh xử lý Shinosuke. Thổ độn, trong đất tiềm hành, trốn là không trốn thoát được. Như vậy có thể lựa chọn dưới mặt đất. Đất cát bên trên, Shinosuke thân thể chậm rãi dung nhập trong đó, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Một giây sau thân thể của hắn liền xuất hiện ở dưới mặt đất doanh địa bên trong. Cũng chính là trước đó Simon cùng những cái kia xa ẩn sở đãi địa phương. Dưới mặt đất doanh địa, Shinosuke lẳng lặng nhìn đã xuất hiện ở trước mặt mình Simon. Hắn biết mình khẳng định tránh bất quá truy tung của đối phương. Người đây là đang tự tìm đường chết, Simon lạnh nhạt nhìn xem Shinosuke. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trước đó hắn mấy lần công kích đều bị Shinosuke hóa giải hoặc là tránh thoát. Ngoại trừ Shinosuke bản thân thực lực bên ngoài, liền là phía trên không gian quá lớn, cho Shinosuke đầy đủ tránh né không gian. Mà tại cái này dưới đất doanh địa, như thế chật hẹp địa phương, tùy tiện phát một cái nhẫn thuật, đối phương cũng không thể né tránh. Lấy trước đó hắn cùng Shinosuke giao thủ tình huống xem ra, trước mắt tiểu tử này rất có chiến đấu trí tuệ, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác trốn đến cái này đối với hắn cực kỳ bất lợi dưới mặt đất. Ở phía trên ta càng thêm nguy hiểm, Shinosuke cười cấp ra một cái hợp lý giải thích. Thật sao? Simon bất vi sở động, nhưng nghi ngờ trong lòng lại biến mất. Tại trong bão cát, hắn phong độn Shinosuke căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể bằng bản năng tránh né, nhưng bản này có thể cứu hắn mấy lần. Tại không cách nào rời đi bão cát phạm vi điều kiện tiên quyết, đối phương lựa chọn tiềm nhập lòng đất. So sánh với trong bão cát cùng mình đối chiến, dưới mặt đất đối chiến có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là hiện tại Simon khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Một chút hy vọng sống đã không có, theo hắn vừa dứt lời. Bên cạnh hắn lập tức nhiều hơn 6 vị sa ẩn. Những này sa ẩn liền là trước kia bị Shinosuke dùng ảnh phân thân dẫn dắt rời đi. Mà tại Shinosuke ảnh phân thân biến mất về sau, bọn hắn liền biết mình bị lừa rồi. Nương theo lấy Shinosuke cùng Simon chiến đấu ba động, 6 người này vội vàng chạy tới. 6 vị sa ẩn Jonin, cộng thêm Kazekick Simon, chính như vừa mới Simon nói như vậy, Shinosuke một đường sinh cơ kia tựa hồ thật không có. Các người tới thời điểm có gặp được Konoha Ninja mà, tựa hồ cảm thấy Shinosuke đã là trong hũ ba. Simon cũng không có gấp xử lý hắn, ngược lại bắt đầu tuân hỏi thủ hạ của mình. Có thấy hay không mang đi Nawaki Konoha Ninja? Không có gặp được, 6 người cùng nhau lắc đầu. Phương hướng không giống nhau. Đương nhiên không hội ngộ Shinosuke giải thích câu. Tựa hồ không có chút nào quan tâm mình bây giờ tình cảnh. Trước đó hắn dẫn dắt rời đi cái này 6 vị sa nhẫn là hướng Sunagakurei phương hướng chạy. Mà Hyuga Takanu, Nawaki, Yamanaka Atobu 3 người bọn hắn cách phương hướng tự nhiên là sa ẩn biên cảnh. Hai cái phương hướng hoàn toàn tương phản, trở về thời điểm đương nhiên gặp không được. Với lại hắn còn kéo lại mấu chốt nhất Simon. Ngươi cho là bọn họ có thể chạy xa? Simon cười lạnh một tiếng. Bây giờ cách Nawaki bọn hắn đào thoát mới đi qua không đến nửa giờ. Nawaki Chakra khẳng định còn không có khôi phục. Nói cách khác bọn hắn chạy không xa. Chỉ muốn xử lý Shinosuke. Bọn hắn có rất lớn khả năng đuổi kịp Nawaki bọn người. Giết hắn, Seimon lạnh giọng nói. Nói xong mình dẫn đầu hướng phía Shinosuke giết tới. Ngay sau đó bên cạnh hắn 6 vị sa nhẫn cũng đi theo bắt đầu chuyển động. 6 vị Jonin thêm 1 Kage cấp. Cỗ lực lượng này Shinosuke tuyệt đối không dám đụng. Đụng phải liền là chết. Cho nên tại Seimon hành động thời điểm, thân thể của hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Ngươi trốn được mà, Seimon khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cái này dưới mặt đất doanh địa cũng không phải rất lớn. Với lại phía trước căn bản không có đường ra. Shinosuke tiếp tục hướng phía trước trốn. Cuối cùng chỉ có thể một con đường chết. Đây cũng không phải là trốn, mà là chiến lược. Shinosuke quay người đối mặt Seimon. Nhưng dưới chân động tác cũng không dừng lại dưới. Hai tay bắt đầu kết ấn. Gặp Shinosuke sắc mặt lạ thường bình tĩnh. Còn nói đây là chiến lược. Seimon trong lòng không hiểu siết chặt. Nghệ thuật liền là bạo tạc uống. EU mới là Kirigakurei. Với lại hắn cho rằng Kirigakurei khả năng hẳn là rất nhỏ. Nương theo lấy Shinosuke lời nói. Dưới mặt đất doanh địa trên vách tường. Đột nhiên xuất hiện từng chương thiêu đốt bùa nổ. Số lượng trải rộng bọn hắn chỗ khu vực. Converter Miss Dux bùa nổ loại vật này. Chỉ cần tránh đi qua. Ngay cả Jinin đều không đả thương được. Nhưng nếu là không tránh thoát. Vậy liền đủ Jonin uống một hồ. Nếu là số lượng đủ nhiều. Hoàn toàn có thể nổ chết Kage cấp cường giả. Tại nếu là cùng Conan có được hơn 100 tỷ bùa nổ. Ngũ đại nhẫn thôn bất kỳ một cái nào đều có thể trực tiếp nổ thương thiên. Mà bây giờ, dưới mặt đất doanh địa thông đạo chật hẹp, bùa nổ lại nhiều, xuất hiện còn cực kỳ đột nhiên. Căn bản không cho Seimon bọn hắn dư thừa phản ứng thời gian. Không tốt, tránh, Seimon thấy thế. Sắc mặt kịch biến, thân thể cấp tốc lui về sau. Bùa nổ thiêu đốt tốc độ rất nhanh. Căn bản không có thời gian kết ấn. Tiểu tử, vậy mà muốn đồng quy vu tận, lui lại thời điểm. Seimon là nghĩ như vậy. Hắn đều không thời gian kết loại hình phòng ngự nhẫn thuật. Với lại đối mặt chung quanh đều là bùa nổ. Cái này loại hình phòng ngự nhẫn thuật còn nhất định phải là không góc chết phòng ngự tuyệt đối. Nếu như là Dorieki, Sutern Suizineki loại này đơn hướng phòng ngự. Căn bản liền không dùng được. Với lại dạng này nhẫn thuật chính diện cũng ngăn không được nhiều như vậy bùa nổ. Có được phòng ngự tuyệt đối nhẫn thuật. Giới ninja cơ hồ lác đác không có mấy. Tsunagakurei không có. Konoha thôn Shinosuke cũng không phải gia tộc Hyuga cho nên Seimon mới sẽ cho rằng Shinosuke là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng sự thật quả thật là như thế mà. Lục nhĩ. Kongo Roheki, âm âm âm âm, tiếng nổ cực lớn lên, Shinosuke lời nói trong nháy mắt chìm không ở tại bên trong. Hàng trăm tấm bùa nổ cùng một chỗ dẫn bảo, uy lực này tuyệt đối là phi thường khả quan. Toàn bộ chật hẹp dưới mặt đất doanh địa thật giống như một cái khí cầu. Bên trong khí áp không ngừng lên cao, nhưng khí cầu cũng đã lớn đến cực hạn. Cuối cùng, âm âm. Xa cổ trấn đất cát đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí lưu. Uyển như núi lửa bộc phát bình thường. Đem chung quanh hạt cát thổi tới không trung. Những cái kia còn sót lại công trình kiến trúc cũng bởi vì bạo tạc đưa tới địa chấn sụp đổ. Bạo tạc đến nhanh, đi cũng nhanh, mấy hơi thở ở giữa. Tiếng nổ mạnh liền biến mất. Xa cổ trấn lộ ra một cái đường kính hơn 100 mét to lớn cái hố. Dưới mặt đất doanh địa hết thảy đều tại cái này bộc phát âm thanh bên trong biến mất. Seimon cùng thủ hạ của hắn không biết là chết hay sống. Nhưng là Shinosuke biết mình còn sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.